Boss lại sắp sa ngã. Chương 44, bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế. 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế. 43. Edit, Nguyệt Phong. Ước chừng 10 phút sau, sắc mặt ông Nam bắt đầu tốt lên, cũng hết trắng bệch. Ông ngồi trên sofa, thở phì phò. Nam Nhiễm ngồi xuống sofa bên cạnh, bắt chéo chân, không hề có cảm xúc gì về chuyện cha mình vừa mới sắp chết. Mẹ kế vừa thấy, tức khắc hai mắt liền đỏ bừng. Kiến Quân, mình làm em sợ muốn chết. Vừa nói vừa ôm lấy ông Nam, nước mắt lưng tròng. Ông Nam hít sâu, vỗ nhẹ tay mẹ kế, thanh âm suy yếu, anh không có việc gì. Từ lời nói có thể biết được ông vẫn còn mệt mỏi và suy yếu. Mẹ kế dựa lên vai ông Nam như chim nhỏ nép vào người. Chuyện kiếm hiệp hay, nước mắt của mẹ kế như có thể điều khiển được vậy. Mới chớp mắt đã chẳng còn giọt nào, mà ánh mắt ông Nam phụ nhìn Nam Nhiễm đã không còn chán ghét và mất kiên nhẫn, mà là kiểu ánh mắt rất thâm trầm. Trên đầu ông còn cục u bị Nam Nhiễm đập trúng, nhưng ông không có tiếp tục la dày Nam Nhiễm nữa. Thanh âm ông suy yếu. Tự hỏi thân làm cha chưa bao giờ làm gì có lỗi với con cái. Con là con gái của cha. Lại chẳng biết tính toán gì thì tương lai sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Nói xong, không biết là quá kích động hay sao mà ho khan khục khục. Nam Nhiễm ngồi trên sofa, không để tâm lắm, kêu con trở về chỉ để nói cái này à? Nam Kiến Quân nhăn mày. Con nhốt chị con vô chỗ đó định cho nó chết hay gì? Thân thể nó vốn ốm yếu, lỡ đâu không phát hiện kịp thời thì nó sẽ chết dục trong đó luôn. Đến lúc đó con muốn khóc cũng không có chỗ khóc đâu. Một tay Nam Nhiễm chống cằm, nhìn Nam Kiến Quân cười tủm tỉm. Mẹ con bởi vì biết cha có con rơi bên ngoài nên mới khó sinh dòng huyết qua đời. Cha ngoại tình yêu đương vụng trộm, còn tặng cho con một chị gái cùng cha khác mẹ. Cho tới bây giờ con chưa làm chuyện không đạo đức, bại hoại gia phong thế này. Nam Kiến Quân ôm ngực, tức giận trừng mắt Nam Nhiễm. Cứ như câu này chọc trúng chỗ đau của ông. Khi cha và mẹ kết hôn, chưa từng làm chuyện có lỗi với bà ấy. Mẹ con bởi vì sinh con mới chết. Nam Nhiễm híp mắt, ý của cha là sau khi mẹ con chết mới có cô chị gái cùng cha khác mẹ kia à? Khi cô nói những lời này là thật sự tò mò. Tiểu Hắc Long ho khan, ký chủ. Đây là chuyện rất cơ bản. Chỉ có thể sinh em sau, chứ không có cách nào sinh chị sau. Ông Nam nhíu mày, cha với mẹ kế con biết nhau trước khi kết hôn. Sau khi cưới mẹ con thì không có liên hệ. Tiểu Đồng là một ngoài ý muốn. Cha cũng không biết. Mẹ kế lại bắt đầu khóc lóc. Tiểu Nhiễm, con thật sự muốn tức chết cha con sao? Sao con nhẫn tâm thế? Tiểu Nhiễm, dù cha con có làm cái gì thì cũng là máu mủ ruột già với con mà. Nam phụ dựa trên sofa, vẻ mặt mỏi mệt, tựa hồ không muốn nói nữa. Nam Nhiễm nghe, hình như trong ký ức nguyên thân cũng có việc này. Ở trong trí nhớ nguyên thân, cha ngoại tình khiến mẹ tức chết, là một người dối trá hoa tâm. Tiểu Hắc Long mở miệng, ký chủ. Căn cứ tư liệu biểu hiện thì ông Nam không có nói dối. Tầm mắt Nam Nhiễm dạo qua một vòng, dừng trên người mẹ kế. Không biết do ánh mắt Nam Nhiễm quá mãnh liệt hay gì mà vị mẹ kế này có thể cảm nhận được. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nam Nhiễm không chút để ý mở miệng. Mẹ thật giỏi. Mẹ kế xoa nước mắt, vừa an ủi ông Nam vừa thở dài nói. Mẹ chỉ là một nội trợ thì có thể giỏi cỡ nào chứ? Cái nhà này vẫn phải dựa vào cha con thôi. Cha con là tất cả của mẹ. Cách chương.